9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 173, cùng nhau đá cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu đại nhân, trong thành thực sự có yêu tinh lợn ăn thịt người sao? Chu phủ cách Đình Úy tự không xa. Chu Chiêu vừa thong thả đi vừa hứng nắng thu vàng ươm dài trên vai. Cảm giác rõ ràng thế nào gọi là thu cao khí sảng. Ven đường có bà lão bày bán mấy cành quế mới hái. Từng chùm hoa vàng nhạt lấm tấm như sao xa. Hương thơm thoảng ra từ xa đã ngửi thấy. Chu Chiêu vừa ngồi xổm xuống cầm thử một nhánh. Liền nghe bà lão cười hề hề ghé lại gần. Cành hoa này chính tay ta hái từ cây nhà ta. Chẳng đáng giá bao nhiêu. Tiểu Chu đại nhân thích thì cứ lấy. Ôi! Hôm qua nghe nói yêu tinh lợn tác quái, cả đêm ta không ngủ nổi, sáng nay vừa dậy đã định tới Đình Úy tự hỏi cho rõ. Ai dè quên hôm nay là ngày nghỉ, Ô Văn Thư còn đi đá cầu, không ai kể chuyện cho chúng ta nghe rồi. Chu Chiêu thò tay vào tay áo, lấy ra mấy đồng tiền nhét vào tay bà lão, cái miệng ô thanh sam, rốt cuộc là nói nhiều tới mức nào. Để tới mức bà lão ven đường nhắc tên hắn cứ như bạn chí cốt 80 năm. Thế gian này nếu thực có yêu tinh lợn, thì ta nguyện làm đạo sĩ đi hàng yêu. Sao có thể để bà bị hù dọa mất ngủ? Mà Ô Văn Thư, ngày nghỉ cũng đi đá cầu à? Bà lão kia rõ ràng là bách khoa toàn thư sống của Đình Úy tử. Thấy Chu Chiêu không biết, bà lập tức hăng hái ra mặt. Vui vẻ bỏ đồng tiền vào hũ xanh, mắt tròn xoe ghé sát tai nàng, hạ giọng như sắp tiết lộ thiên cơ. Tiểu Chu đại nhân mới tới, chưa biết đấy thôi, dạo này thiếu phủ mới có một gã ngốc tới nhậm chức. Toàn thân lấp lánh như rát vàng, không ít người quanh đây rảnh rỗi đều lén lút bám theo hắn. Chỉ chờ hắn vô ý rơi mất chút vàng bạc. Nghe đâu từng có kẻ nhặt được nguyên một thỏi vàng 10 lượng. Lập tức xoay người mua hẳn tòa nhà to. Còn cưới được vợ cho 8 thằng con trai trong nhà. Đá cầu, vàng lấp lánh. Trong đầu Chu Chiêu lập tức hiện ra bóng dáng Quý Vân. Lần trước đại tỷ thí ở Đình Úy tự. Hắn cũng có mặt. Bất quá là để tìm tên mình trên danh sách các thanh niên tài tuấn. Tay tiêu tiền thì hào phóng khỏi nói. Trước kia Đình Úy tự và thiếu phủ đều có đội bóng riêng. Ô Văn Thư chính là tiểu cuồng phong có tiếng. Từng sút liền 3 bàn. Đá cho đám người thiếu phủ mặt mũi xám xịt. Bà lão vừa nói vừa ánh mắt lấp lánh. Cả nhóm lão tỉ muội chúng ta hồi ấy trận nào cũng tới cổ vũ. Nhưng từ khi cái gã rát vàng kia tới. Tự mình dẫn theo một đội bóng. Còn không biết lôi từ đâu ra toàn cao thủ, ai nể đều không dám tới xem nữa. Nhìn thấy Ô Văn Thư bị đá đến thảm, đau lòng chịu không nổi, Chu Chiêu vội vàng rời mắt, sợ bà lão tiếp theo sẽ rơi luôn giọt lệ mẹ hiền. Thật sự là, nàng chỉ định mua mấy nhánh hoa quế, chứ không phải muốn biến thành người hâm mộ mẹ ruột của Ô Thanh Sam. Nàng hắng giọng, chắp tay cáo từ. Sau đó như một cơn gió lướt tới trước cửa Đình Úy tự. Chu Chiêu lau mấy giọt mồ hôi tưởng tượng trên trán. Cảm khái, vẫn là đọc hồ sơ án kiện thoải mái nhất. Dạo này lo phá án. Đã lâu chưa xem lại hồ sơ cũ rồi. Chiêu tỷ, đi đá cầu không? Chu Chiêu vừa nghe thấy giọng Trần Quý Nguyên hớn hở. Da đầu lập tức tê dại. Nàng ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy đám thư sinh yếu ớt ở Đình Úy tự ngày thường hôm nay như thoát xác. Tinh thần phấn chấn lạ thường. Đứng giữa đội hình chính là kẻ ngày nào cũng say khướt như chó chết. Lý Hữu Đao, tóc hắn vẫn bù xù. Mũi vì nghiện rượu mà đỏ như quả cà chua. Nhưng eo không còn mỏi. Chân không còn đau. Ngủ gật cũng hết luôn. Cả người đầy khí thế. Trên thân mặc áo trắng. Trên trán còn buộc giải lụa đỏ, bước chân nhẹ bẫng như gió. Bên trái hắn là Ô Thanh Sam, mặt mày vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Còn bên phải là Cảnh Ấp, thuộc quan của Đình Úy Lý Hoài Sơn. người mà Chu Chiêu từng gặp qua, gã chừng 17-18. Chu Chiêu nhớ rõ bên tay gã khi đó đặt một thanh kiếm. Bên cạnh ô thanh sam chính là Trần Quý Nguyên, đang kiễng chân vẫy tay gọi nàng. Nếu không nhìn kỹ, ai mà nhận ra kẻ đang cua tay hăng hái kia chính là Trần Quý Nguyên. Người từng ngồi đơ mặt khâu giày vạn lớp cho Hứa Tấn. Theo lệ, đội bóng của Đại Khải gồm 6 người đá, 6 người giữ gôn, cộng thêm một người dự bị. Tính đi tính lại, ngoài 4 người này, còn có 8 người khác mặc đồng phục giống nhau. Rõ ràng là đội viên chính thức. Trong số đó, Chu Chiêu chỉ nhận ra một người, Tần Lãng của Hữu Viện, kẻ từng giả gái thắng cả nàng, một nữ nhi thứ thiệt. Còn lại mấy người kia, nhìn quen mắt mà lại chẳng nhớ ra tên. Không có gì lạ, ngày thường đám thư sinh này vùi đầu vào hồ sơ, cả ngày lẫn đêm nhìn nhau chẳng khác gì vong linh sắp độ trì. Nào được như hôm nay nghỉ lễ, tinh thần phơi phới như gió xuân, nói cười rôm rả, cả bọn đã tới gần. Lý Hữu đau đảo mắt từ đầu tới chân Chu Chiêu, khẽ tâng quả cầu trong tay, liếc nàng một cái. Ngươi có tiền không? Chu Chiêu sửng sốt, mắt hơi nheo lại, buông một câu vô lực. Tự nhiên là không giàu bằng nhà Quý Vân đào trúng mỏ vàng. Lý Hữu đau hừ lạnh, đều là đồ đệ mới thu, cớ gì đệ tử nhà người ta giàu sánh quốc khố, còn đệ tử nhà ta chỉ biết gây họa. Đình úy tự thua liền 3 trận rồi, hôm nay nhất định không thể thua nữa. Ngô Phảng bị thương ở chân, chẳng lẽ người không thể thay hắn? Không có tiền, cũng không lẽ không có sức? Khóe miệng Chu Chiêu giật giật, người ta làm sư phụ thì dạy bảo đệ tử, sư phụ của nàng chỉ coi đệ tử như trâu ngựa mà sai khiến. Nàng chắp tay, ta còn có cuộn, hai chữ cuộn hồ sơ còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị toàn bộ ánh mắt giận dữ từ xung quanh bắn thẳng tới. Đặc biệt là bên Hữu Viện, từng ánh mắt như muốn phun ra lửa. Trời mới biết, từ ngày Chu Chiêu vào Đình Úy Tự, bọn họ bị ép phải xem biết bao nhiêu buổi bình minh. Nửa đêm nửa hôm, Đình Úy Tự không có sao trời lấp lánh, chỉ có vô số hồ sơ chưa đọc và thi thể chưa khám. Chu Chiêu chớp mắt mấy cái, bên kia Lý Hữu Đao đã không nói hai lời, túm tay kéo thẳng nàng đi. Hồ sơ mai rồi đọc, nếu không tất cả đều bị ngươi đọc sạch, sau này ta có lười biếng, chẳng phải cũng bị vạch trần. Đám đông nghe câu vô sỉ này, đều đồng loạt ngoảnh mặt đi. Lý Hữu Đao trốn việc, mù trong vòng 800 dặm cũng nhìn ra, thấy Chu Chiêu bị kéo đi. Trần Quý Nguyên vui vẻ nhảy cẫng, chiêu tỷ, ta nói cho tỷ nghe. Cái tên Quý Vân kia thật sự quá ngang ngược, Đình Úy Tự chúng ta sao có thể thua vào tay đám thiếu phủ. Lần này nhất định phải rửa mối nhục, bọn chúng thật sự không giữ đạo nghĩa võ lâm. Thủ môn đâu phải thủ môn, rõ ràng là kẻ chắn cửa. Chu Chiêu cầm cành quế, hòa lẫn trong đám đông đi ra ngoài. Giữa Đình Úy Tự và thiếu phủ, có một sân bóng đá cầu, chính là nơi bọn họ hướng tới. Sân này hình chữ nhật, hai bên có tổng cộng 12 khung thành. Do gần nhà, thuở bé Chu Chiêu cũng thường xuyên tới đây chơi bóng. Nói tới chuyện đá cầu, Chu Bất Hải không biết phạt nàng bao nhiêu lần. Bên kia, đội thiếu phủ đã tới trước. Chu Chiêu nhìn lướt qua, liền lập tức hiểu ra cái gọi là chắn cửa mà Trần Quý Nguyên nói. Chỉ thấy trước khung thành của thiếu phủ, 6 hán tử vai u thịt bắp đứng sừng sững. Cả đám trông như có thể tay không đấm chết 2 tên thư sinh yếu ớt của Đình Úy Tự. Vừa đứng đó, cả khung thành đã bị bịt kín không kẽ hở. Đội thiếu phủ 12 người, đồng loạt mặc áo màu hồng phấn rực rỡ, trán buộc khăn xanh biếc. Quý Vân đứng giữa đội hình, hai tay nâng cao một quả cầu vàng lấp lánh. Chu Chiêu lùi lại một bước, cảm thấy quay về xem hồ sơ vẫn dễ chịu hơn, ít nhất không chói mắt đến mức này. Cách chương